Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 120, Mặc Hàn phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó, cư nhiên có một khối bị tám điều xiềng xích khóa trụ. Treo không treo, Mộc Quan Tài, tình cảnh này, cùng ta lần đầu tiên ở trong sơn động nhìn thấy Mặc Hàn cùng hắn thủy tinh quan thời điểm. Giống nhau như đúc, Mặc Hàn, nơi này như thế nào sẽ? Ta kinh ngạc, Mặc Hàn nhìn chăm chú kia quan tài. Chậm rãi nói, bên trong có cái gì? Là cái gì? Quân Chi lập tức hỏi. Mặc Hàn ánh mắt dừng ở Quân Chi thân thượng. Dừng một chút, lại nhìn về phía Tề Minh Vũ. Duỗi tay, Tề Minh Vũ không rõ nguyên do vươn tay tới. Mặc Hàn tay nhanh chóng ở hắn. Lòng bàn tay xẹt qua. Một đạo vết máu như vậy xuất hiện. Không, trung bắn ra không ít huyết tích. Mặc Hàn dùng hắn quỷ khí một bao bọc. Toàn bộ chiếu vào kia khóa quan tài xích sát thượng. Này, tự hồ cùng quỷ thôn những cái đó quỷ cho ta lấy máu là một cái tính chất. Mặc Hàn, tưởng thả ra trong quan tài mặt đồ vật. Tề Minh Vũ bị lấy máu. Chỉ là kinh ngạc một chút. Ngại với Mặc Hàn thân. Phận, cũng không dám tức giận. Hắn biết Mặc Hàn muốn động hắn không cần. Tốn nhiều sức, chỉ là có chút tò mò. Đại nhân, này muốn ta huyết làm. Gì, kỳ thật lựa chọn tốt nhất là ta huyết. Mặc Hàn đau lòng ta. Chấm, cho nên mới không cần. Tiếp theo là Quân Chi. Rốt cuộc hắn ta đệ đệ. Nhưng Mặc Hàn sợ ta đau lòng. Cũng vô dụng, lúc này mới đến phiên Tề. Minh Vũ, Mặc Hàn ý bảo hắn nhìn về phía kia quan tài. Theo vết, máu bị xích sắt hấp thu. Kia treo ở không trung quan tài chậm rãi chấn. Động lên. Chung quanh tắt ra một tia sát khí. Quân Chi từ sau. Lưng rút ra kiếm gỗ đào. Cẩn thận nhìn chằm chằm kia quan tài. Không. Phải là muốn xác chết vùng dậy đi. Ân. Mặc Hàn lên tiếng. Ta nháy mắt ra đầu phát. Đem bên trong cương thi lộng lên làm gì. Ta muốn nhìn sự tình. Mặc Hàn duỗi tay xoa xoa tạc mau ta. Không sợ. Có hắn ở. Sợ nhưng thật ra không sợ. Chính là thấy cương thi khiếp đến hoảng. Khi nói chuyện, tám điều xiềng xích đã liên tiếp bị chấn đoạn. Không trung, quan tài, doang, một tiếng, đánh rơi xuống trên mặt đất. Thiếu chút nữa, tán giá, ta hướng Mặc Hàn phía sau trốn hảo. Quân Chi tránh ở ta. Phía sau, vẻ mặt không tình nguyện. Tỷ phu ngươi nổi chính ngươi bối. Ta mới không cần cho ngươi đương thương xử. Mặc Hàn lại nhìn về. Phía Tề Minh Vũ, Tề Minh Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại nhân, ta là dưỡng, quỷ sư, đối phương là chỉ quỷ còn hành. Cương thi ta chuyên, nghiệp không đối khẩu. Mặc Hàn duỗi tay, nắm Quân Chi cổ áo đem hắn nắm tới rồi đằng trước. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, đi giải quyết. Quân Chi nhất mặt khổ bức, tỷ, hắn còn chưa nói xong. Một đạo, sắc bóng. Dáng đã từ trong quan tài dựng lên. Thình lình chính là một con bộ mặt. Đáng sợ cương thi. Kia nhô lên tròng mắt làm ta sợ hãi. Vội hướng Quân Chi phất tay. Ngươi mau đi thu thập. Có ngươi tỷ phu ở, đừng sợ. Kia cương thi nhận thấy được nơi này người sống hơi thở. Đã xông tới. Quân Chi bất đắc dĩ. Chỉ có thể rút kiếm đi nghênh. Kia chỉ cương thi sát. Khí thực trọng. Tuy rằng không phải phi cương. Nhưng là lại cũng coi như không thượng là tím cương. Phỏng chừng chỉ kém một cái cơ duyên. Nó, liền có thể thăng vì phi cương. Quân Chi không thành vấn đề đi. Ta có chút lo lắng hỏi Mặc Hàn. Toàn lực có thể một trận chiến. Mặc Hàn nói, ta thoáng yên tâm. Quân Chi ở hy sinh lại một kiện áo khoác sau. Xử lý cương thi, xú một khuôn mặt đã trở lại. Mặc Ngọc có ta cấp Mặc Hàn mua người sống quần áo. Ta chọn kiện cho hắn mặc vào. Sắc mặt của hắn lúc này mới hảo chút. Quân Chi ngọn lửa phù thiêu chậm. Mặc Hàn một đạo lam diễm ném đi lên. Một, dây đem cương thi thiêu thành cho tàn. Sau đó hắn đi lên trước. Nhìn về phía kia quan tài. Tề Minh Vũ nhìn này quan tài. Kinh ngạc nói. Này quan tài mộc chất có chút giống là tơ vàng gỗ nam. Bất quá, như thế nào là, oán khí còn như vậy trọng. Thoạt nhìn lại không giống như là gỗ nam, chính là gỗ nam, đều dùng người huyết ngâm quá gỗ nam, dùng để dưỡng này chỉ cương thi. Quân sâu ác đau tuyệt, giơ tay một, trương ngọn lửa phù liền phải ném hướng kia quan tài. Bị Mặc Hàn ngăn, trở, làm sao vậy, không thể thiêu sao? Quân Chi khó hiểu, Mặc Hàn vẽ ra một đạo quỷ khí, làm vỡ nát quan tài một bên tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ hướng ra ngoài ngã trên mặt đất, bên trong còn có mấy cây bạch. Mau cùng, mau, Quân Chi líu lưỡi, chẳng lẽ nơi này còn có một con bạch cương cùng? Cương, không có, kia chỉ tím cương là từ bạch cương tiến giai mà thành. Mặc Hàn nói thu hồi tay, ý bảo Quân Chi phóng hỏa, ném xuống ngọn lửa phù. Quân Chi khó hiểu, ta nhớ rõ, bạch cương tiến, giai, là muốn uống người huyết. Nơi này tuy rằng có những cái đó gỗ nam, nhưng là gỗ nam người huyết, uống không được đi. Mặc Hàn trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một đạo hồi ức. Có người ở làm thực nghiệm. Cái gì thực nghiệm? Ta hỏi, Mặc Hàn ý bảo ta nhìn mắt thiêu cương thi địa phương. Kia tím cương, Hàn, là từ bạch cương ở trong quan tài tiến giai mà thành. Kia nhiễm huyết gỗ nam quan có thể ôn dưỡng quan tài nguyên lý. Cùng ta thủy tinh quan, không sai biệt lắm, chẳng lẽ, là có người ở phòng theo lúc ấy Mặc Hàn phong ấn. Nhìn xem phong ấn hiệu quả, chờ một chút, đây là nói, Mặc Hàn lúc trước bị phong ấn tại thủy tinh quan, kỳ thật là ở chữa thương, cho nên Mặc Uyên phong ấn hắn vì giúp hắn. Này cũng liền giải thích thông vì cái gì bọn họ hai anh em cảm tình không có bất luận cái gì tan vỡ. Chính là, chữa thương phương thức nhiều như vậy, nhất định phải phong ấn sao? Quân Chi cùng Tề Minh Vũ ở một bên, ta nhịn xuống trong lòng nghi vấn, không hỏi ra tới. Mặc Hàn sờ sờ ta đầu, đừng nghĩ nhiều, đi thôi. Hắn mang theo ta đi phía trước đi đến, nơi này có ba điều lộ thông hướng ba cái sơn. Hành lang, Mặc Hàn trực tiếp tiến chính giữa nhất, đi đến giao lộ, một đạo quỷ khí lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp qua cái kia hành lang. Liều mạng vượt qua thường nhân thính lực, ta nghe được hành lang gạch đá, xanh mặt sau, truyền đến bánh răng rất nhỏ chuyển động thanh âm, đang muốn hỏi Mặc Hàn có phải hay không có cơ quan. Chỉ thấy hành lang tường hai bên mấy khối dọn gạch đột nhiên hướng bên trong lõm xuống đi. Đối với không có một bóng người, hành lang đó là loạn mũi tên bay vụt. Quân Chi thổi chỉ hạc giấy bay qua đi, làm hạc giấy nhặt căn mũi tên trở về. Nhìn xem, này mũi tên đều là đoàn tiễn. Mũi tên mũi lợi vô cùng, là tinh cương chế tạo. Nhìn ra được là hiện đại công nghệ. Quân Chi xem, xong sách một tiếng. Còn đồ độc, hảo ác độc thủ pháp. Xem ra phía trước, có đồng gia không thể cho ai biết bí mật. Này đó cơ quan, niên đại xa xăm, nhất định là đồng gia tổ tiên thiết kế. Mà này đó mũi, tên đều là hiện đại công nghệ. Hẳn là đồng gia đương nhiệm đương gia, phái người đi chế tạo. Còn hảo Mặc Hàn cẩn thận, phá cơ quan, bằng không chúng ta tùy tiện đi lên đi. Lấy vừa mới những cái đó loạn, mũi tên tề phát trận thế, đã sớm bị thứ thành con nhím. Phá cơ quan. Mặc Hàn nắm ta đi mang ta đi qua. Quân Chi cùng Tề Minh Vũ theo ở phía sau, cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Bên trong, thật là một kiện mật thất. Tân nương tử quỷ liền đứng ở mật thất trung ương chờ chúng ta. Thấy chúng ta tới, nàng sâu thẳm cười. Ta bất chi bất giác đối thượng ánh mắt của nàng, bỗng nhiên trong đầu nhiều rất nhiều mặt khác hình ảnh. Đây là kia tân nương tử quỷ ký ức. Đại hỷ chi nhật, nàng bị nâng tiến nhà chồng, hỷ phục lại bị cô em chồng cắt qua, vì tỏ vẻ xin lỗi. Cô em chồng vì nàng chuẩn bị tân hỷ phục, bi kịch đó là từ nàng thay kia kiện hỷ phục thời điểm bắt đầu. Kia kiện hỷ phục là dùng chín chỉ nữ quỷ ra làm thành. Cô em chồng học lại này ác độc pháp thuật, ở chín tân nương tử tân hôn cùng ngày, giết chết các nàng, lột bỏ tân nương ra. Làm thành kia kiện ra người hỷ phục, tân nương nhóm oán khí bám vào kia kiện ra người trên áo. Tự nhiên mà vậy, liền đem mặc vào ra người y tân nương tử liền thân thể mang theo hồn. Phách cùng nhau cắn nuốt, cũng chỉ dư lại một chương tân nương tử ra. mà cô em chồng tắc mặc vào tân nương tử gia, thay thế nàng gả cho ca ca. Lúc sau chuyện xưa thế nào, ta không rõ ràng lắm. Ta cũng hiểu được vì cái gì phía trước phát hiện không đến tân nương quỷ hơi thở. Bởi vì, nàng hồn phách bị cắn nuốt. Căn bản liền quỷ đều không phải. Ngồi ở trên giường nàng, chỉ là một đạo chấp niệm. Một đạo ở tân hôn cùng ngày. Không tin chính mình bị hại chấp niệm. Một đạo muốn báo thù chấp niệm. Những cái đó ký ức ở ta trong đầu hiện lên tốc độ cực nhanh. Ta từ giữa tỉnh, lại, liền thấy kia tân nương tử cả người bỗng nhiên sụi lơ đi xuống. Chỉ để lại một trương da người. Nguyên lai là như thế này. Quân, chi hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Thở dài một tiếng, lấy ra một trương, ngọn lửa phù thiêu hủy kia thân da người. Cũng coi như là giúp tân nương tử lại tâm nguyện. Này gian trong mật thất đồ vật thực tạp, bày không ít thư tịch cùng dưỡng quỷ sư pháp khí, thậm chí còn có đạo gia pháp khí. Mặc Hàn tùy tay phiên mấy quyển thư, nhíu mày, ta thấu lên rồi vừa thấy. Thư thượng cư nhiên chính là kia dùng để triệu hoán quỷ binh pháp trận. Tề Minh Vũ đang xem dưỡng quỷ sư đồ vật, Quân Chi cũng đang xem đạo gia đồ vật. Ta đang muốn hỏi hắn có hay không cái gì phát hiện. Lại thấy hắn, đối với thứ gì phát ngốc, tỷ, trần chờ thật lâu, hắn hô ta một tiếng, ta đi qua đi, phát hiện hắn đang xem một bức ảnh chụp, kia ảnh chụp là từ dưới hướng lên trên quay chụp, thoạt nhìn còn có chút, năm đầu, không chỉ có phát, còn phai màu không ít, ảnh chụp quay chụp, khoảng cách rất xa, giống tố không cao, nhân vật chính mặt chụp rất mơ, hồ. Còn có chút giống chụp lén. Mặt trên là hai người nắm tay. Tựa hồ còn ăn mặc dân quốc thời kỳ trường bào. Quân Chi cầm lấy kia bị thủy tinh khung ảnh tỉ mỉ bao vây lại ảnh chụp. Chỉ vào mặt trên kia mang theo viên khung mắt kính nam nhân. Không thể tưởng tượng hỏi. Tỉ, ngươi có cảm thấy hay không trên ảnh chụp người này? Có điểm giống trời phù hộ ca. Ta cả kinh, cẩn thận chiều trên ảnh chụp nhìn lại. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là thật là có như vậy hai phân giống Lam Thiên Hữu. Chỉ là, này ảnh chụp từ trên ảnh chụp cảnh vật đến ảnh chụp phát. Trình độ, đều ít nhất là dân quốc thời kỳ đồ vật. Sao có thể sẽ là Lam Thiên Hữu? Kỳ quái, như thế nào lại cùng Lam Thiên Hữu có quan hệ? Một đạo bảng hiệu ở ta trong đầu chợt lóe mà qua. Phía trước kia tân nương, tử gả thấp nhân ra. Cửa thượng tựa hồ viết, Lam Phủ, hai chữ, có lẽ chỉ là tương tự đi, rốt cuộc hơn 1 tỷ người đâu, việc lạ gì cũng, có, dừng một chút, ta riêng dặn dò nói, việc này đừng nói cho hắn, cũng đừng nói cho sư phụ ngươi sư huynh, Quân Chi cái hiểu cái không lên tiếng, lại đi chiếu cố Tề Minh Vũ một tiếng, Mặc Hàn nơi đó đã bay nhanh sửa sang lại ra tới một đống thư. Chỉ có hai, vốn là hữu dụng, mặt khác thư, Tề Minh Vũ phải dùng, liền đều cho hắn, Mặc Hàn nhìn trong tay kia hai quyển sách chau mày, ta lấy quá nhìn một, quyển, kinh ngạc nói, người sống hóa cương, Mặc Uyên không phải nói, hắn đem tương quan đồ vật đều hủy hoại sao, như thế nào còn có, phỏng chừng thực sự có lọt lưới, Mặc Hàn nói, ta đem thư trả lại cho hắn. Quân Chi cũng cầm đi kia bức ảnh, đồng thời trong lúc vô tình tìm được rồi một cái mật đạo. Đó là cái này mật đạo một cái khác xuất khẩu, một đường đi ra ngoài, cái gì cơ quan cũng không có, nghĩ đến là đồng ra người chính mình dùng. Xuất khẩu là ở một gian phòng ngủ, theo Tề Minh Vũ giới thiệu, là đồng ra, gia chủ phòng ngủ, chính là bọn họ cùng ngày tra xét nơi này thời điểm. Cũng không có phát hiện cái kia mật thất. Mặc Hàn giơ tay chỉ. Hướng chúng ta ra tới địa phương. Nơi đó nguyên lai là một cầu thang. Chúng ta ra tới sau liền tự động phục hồi như cũ thành vách tường. Một chút khe hở đều nhìn không ra. Mặc Hàn rót vào một đạo quỷ khí ở trên tường. Trên tường chợt liền xuất hiện một đạo pháp trận. Quân Chi biết hàng. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ẩn nấp trận. Mặc Hàn gật đầu. Các ngươi phát hiện không được cũng bình thường. Nói hắn lại là một đạo quỷ khí rót vào. Kia trận pháp tức khắc liền hồ. Mật đạo khe hở lập tức liền hiển lộ ở trước mắt. Tề Minh Vũ đối Mạc Hàn bài trừ ẩn nấp trận cảm kích rối tinh rối mù. Mạc Hàn bắt được muốn đồ vật, mang theo ta trở về nghỉ ngơi. Trên đường, ta hỏi Mạc Hàn, muốn hay không tìm Mạc Uyên hỏi một chút. Rốt, cuộc sự tình năm đó là hắn xử lý. Hắn hẳn là biết đến so với chúng ta. Nhiều, ân, Mạc Hàn đã phát minh vương lệnh. Chúng ta ăn khuya thời điểm. Mạc Uyên tới, cũng may ta sớm có chuẩn bị. Tề Minh Vũ hỏi chúng ta có muốn ăn hay không ăn khuya thời điểm. Cấp Mạc Uyên cũng muốn một phần. Thành công ngăn chặn, Mạc Uyên gần nhất liền muốn oán giận miệng. Một bên ăn, Quân Chi, cùng hắn đem trong mật thất sự nói. Bất quá không đề Lam Thiên Hữu, phỏng chừng là cùng ta giống nhau. Cảm thấy còn không có biết rõ ràng. Không cần thiết nói, Mạc Uyên phiên miêu tả hắn tìm được kia hai quyển sách. Sắc mặt kia kêu một cái đồ ăn. Ca, nếu là ta nói, có lẽ có người thứ hai khuy đến thiên cơ. Ngộ ra chiều, hoán quỷ binh trận pháp cùng người sống hóa cương chi thuật. Ngươi tin, sao, Mạc Uyên buồn rầu lấy kia hai bổn gõ đầu. Sẽ như vậy sao, Mạc Hàn hiển nhiên không tin. Ta cũng không tin. Mạc Uyên tuyệt vọng hướng sofa một năm. Toàn bộ quỷ, cùng tê liệt giống nhau. Cái kia đỉnh núi đều bị ta tiêu diệt. Không có khả năng còn có cá lọt lưới. Còn có sinh tử mỏng thượng. Ta cũng tự, mình đối với tên một đám câu rớt. Sao có thể sẽ có người chạy thoát? Lần trước làm ngươi phái quỷ đi cha. Cha thế nào? Mạc Hàn hỏi. Mạc Uyên vẻ mặt nhụt chí. Không hề tiến triển. Có lẽ là cảm thấy cái gì cũng chưa tra được. Làm hắn thật mất mặt. Mạc Uyên nhưng thật ra nói một khác sự kiện. Bất quá, ngươi làm hồng quỷ, tra sự, nhưng thật ra ra kết quả. Mạc Hàn nhìn về phía hắn. Mạc Uyên cười. Hồng quỷ tra được. Đồng ra người đi trường Bạch Sơn bố quá mê tung phệ hồn trận. Nói cách khác, lần trước là đồng ra người tính kế ta. Xem ra là nhị thế tổ sau khi chết. Bọn họ một đường tính kế ta cùng Mạc Hàn đều thất bại. Lúc này mới ra đại chiêu. Là ai? Mạc Hàn thanh âm lãnh có thể đông chết người. Mạc Uyên cười nhạo một tiếng. Hồng quỷ đi bắt người thời điểm ta cũng đi. Một không cẩn thận xuống tay trọng điểm. Người cùng hồn đều không thể. Mang đến. Dừng một chút. Hắn lại nói. Bất quá. Làm chủ đều bị ngươi. Ném đi uy xà. Ngươi cũng coi như là thân thủ thu thập. Mạc Hàn nhìn về phía ta. Thấy ta không có gì bất bình. Liền không nói cái gì nữa. Xe lửa thượng cái kia dưỡng quỷ sư. Cũng là đồng ra người. Chỉ sợ. Hắn. Lúc ấy. Chính là ở thí nghiệm triệu hoán trận cùng người sống hóa cương. Hắn nhưng thật ra năng lực. Đều cấp thành công. Mạc Uyên lại nói. Đồng ra diệt hảo A bằng không. Còn không biết có bao nhiêu vô tội người muốn tạo ương. Đồng ra bày ra nhiều ít triệu hoán trận. Mạc Hàn lại hỏi. Này ta nhưng thật ra không biết. Bất quá gần nhất âm phủ dẫn độ không ít. Đồng ra người hồn phách. Ta nhưng thật ra đi hỏi qua. Dựa theo bọn họ. Có thể dùng huyết kích hoạt trận pháp triệu hoán quỷ binh cách làm. Khẳng định không phải ít. Nghe nói. Bọn họ nguyên bản là tính toán dùng. Này nhất chiêu tuyệt địa phản sát giết bằng được. Không nghĩ tới đại ca. Ngươi sẽ tham dự. Mạc Uyên nói cười nhạo một tiếng. Này đó. Ngươi sống vì ổn định đệ nhất dưỡng quỷ sư gia tộc tên tuổi. Thật đúng. Là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Làm hồng quỷ dẫn người đi đem triệu hoán trận giải quyết. Mạc Hàn nói. Mạc Uyên cầm lấy một bên một cái trái táo. Một bên gặm một bên gật gật đầu. Không thành vấn đề. Ta nhưng thật ra có một cái khác ý tưởng. Có thể hay không từ minh giới. Phong ấn quỷ binh địa phương vào tay. Ở nơi đó lộng một cái có thể ngăn. Cách triệu hoán trận đồ vật. Như vậy, dương gian triệu hoán trận nên đều mất đi hiệu lực đi. Mạc Uyên cười. Ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Bất quá, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Lưu trữ kia nói khe hở ta hữu dụng. Mạc Uyên vẻ mặt không đến thương lượng biểu tình. Ta lại nhìn về phía Mạc Hàn. Mạc Hàn ý bảo ta bình tĩnh. Từ dương gian lau sạch triệu hoán trận cũng là giống nhau. Xem ở Mạc Hàn mặt mũi thượng. ta liền không cùng Mạc Uyên so đo. Hai người hai quỷ thương thảo một phen không có đối sách sao? Mạc Uyên xách theo trên bàn trà gói đồ ăn vặt trực tiếp đi rồi. Còn cắn cuối cùng một cây khô bò quân chi nhất mặt vô ngữ hỏi Mạc Hàn. Là Minh Vương đều nghèo đến cái này phân thượng sao? Mạc Hàn, lần sau ta sẽ làm hắn lưu lại minh tệ. Nói rất đúng, giống người sống có thể sử dụng giống nhau. Ta còn là trở về ngủ đi. Quân chi nhất mặt khinh thường trở về cách vách hắn phòng ngủ. Trong phòng chỉ còn lại có ta cùng Mạc Hàn. Không tự giác lại nghĩ tới Mạc Hàn nói câu kia. Thực nghiệm, Mạc Hàn, cái kia cương thi thực nghiệm, là chuyện như thế nào? Ta hỏi Mạc Hàn, Mạc Hàn ở chúng ta phòng ngủ vạch xuống một đường kết giới. Nói, Mộ Nhi, thủy tinh quan đối quỷ thể có chữa thương công dụng. Trong sơn động kia, phó, huyết gỗ nam quan tài đối cương thi tới nói. Cũng là thật tốt an. Dưỡng nơi, có người phỏng theo miêu tả Uyên Phong ấn ta trận thế. Làm ra trong sơn động bộ dáng, phỏng chừng là muốn nhìn một chút Mạc Uyên đối ta phong ấn đến tột cùng là cái gì hiệu quả. Lần đầu tiên nghe Mạc Hàn chủ động nhắc tới Mạc Uyên đối hắn phong ấn, ta có chút thấp thỏm hỏi, là cái gì hiệu quả? Mạc Hàn ôm lấy ta hướng trên sofa một dựa, như suy tư gì. Ta ở thủy tinh quan là dần dần khôi phục ý thức, kia trong quan tài cương thi còn lại là từng bước tiến giai. Hiệu quả, hẳn là như vậy đi. Hắn nói, có chút buồn rầu nhẹ nhàng cọ hạ ta cổ. Bị phong ấn trước sự. Ta không, nhớ rõ. Phá tan phong ấn thời điểm tổn thất không ít tu vi. Đến nỗi kia, phong ấn có phải hay không có thể chữa thương? Ta cũng không rõ ràng. Lắm, lại không nhớ rõ a. Tuy nói có thể hỏi Mạc Uyên. Nhưng là... vạn nhất là đoạn không tốt hồi ức, hỏi Mạc Hàn ngược lại buồn rầu. Không nhớ rõ liền tính, dù sao cũng không quan trọng. Ta mổ hắn một ngụm, không còn sớm, ngủ đi. Có Mạc Hàn uy áp bao phủ ở chúng ta trong tiểu viện, cả đêm đều thực an tĩnh, không có một con không có mắt âm linh thổi qua tới soát tồn tại cảm. Ngày hôm sau sáng sớm ăn qua cơm sáng, chúng ta liền đi trở về. Trên đường, nhìn đến quân chi ba lô lộ ra kia nửa bức ảnh. Ta nghĩ rồi lại, nghĩ, vẫn là hỏi, Mạc Hàn, đồng gia phía dưới mật thất có đoạn lịch sử. Cảm giác so mặt trên tòa nhà còn có xa xăm, có phải hay không? Ân, Mạc Hàn lên tiếng, hỏi ta, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta suy nghĩ, muốn hay không đi tra một chút chỗ đó. Đồng gia nhà cũ phía, trước. Là nhà ai? Nói, ta đem kia tân nương tử quỷ cho ta xem hình ảnh. Nói một lần, bất quá, tân nương tử nhà chồng trên biển hiệu viết. Đến tột cùng có phải hay không? Lam phủ, hai chữ, ta xem không rõ ràng. Cũng không bài trừ là ta nhìn đến trên ảnh chụp Lam Thiên Hữu gương mặt. Kia sinh ra liên tưởng, sợ lầm đạo Mạc Hàn cùng quân chi. Liền không có, nói. Kia nói chấp niệm chủ nhân là chết ở nhà chồng. Bình thường tới nói, nàng sẽ không rời đi nhà chồng. Nàng nếu biết cái kia mật thất, hẳn là ở nàng gả chồng lúc ấy. Cái kia mật thất liền tồn tại. Đích xác có thể cha cha. Chính là như thế nào cha? Quân chi mờ mịt nói. Đi miếu thành hoàng cha. Mạc Hàn nói, ta không tự giác não bổ ra khỏi thành hoàng trong miếu tiểu quỷ vẻ mặt buồn rầu biểu tình. Định hảo hướng dẫn, lần này nhưng thật ra thực mau tới rồi lục thành miếu thành hoàng. Đi theo Mạc Hàn đi vào, mới bước vào miếu thành hoàng đại môn. Chúng ta, liền cùng bình thường khách hành hương tách ra, tiến vào quỷ không gian. Thành hoàng mang theo tiểu quỷ nhóm sôi nổi ra tới nghênh Mạc Hàn. Đem Mạc Hàn dâng lên ghế trên, Mạc Hàn lôi kéo ta đi lên đi ngồi xuống. Ta nhìn đến một bên tiểu quỷ sắc mặt đổi đổi. Ta phu nhân, Mạc Hàn nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, một mảnh, phu nhân mạnh khỏe, vấn an thanh liền vang lên. Ta mặt mang mỉm cười. Ngoan, bổn phu nhân thực hảo. Thành hoàng là cái thoạt nhìn thực ôn hòa lão bá. Cùng trong miếu tượng đáp. Thật đúng là giống, Mạc Hàn giản yếu thuyết minh ý đồ đến sau. Thành, Hoàng liền làm người đi lấy huyện chí sách. Không trong chốc lát, ước có nửa thước lớn lên huyện chí sách liền từ hai cái tiểu quỷ song song phủng lại đây. Thành Hoàng đem quyển sách trình cấp Mạc Hàn. Mạc Hàn tiếp nhận lật vài tờ. Thực mau liền phiên tới rồi chúng ta muốn tìm nội dung. Đồng gia nhà cũ chỗ đó. Ở đồng gia an cư lạc nghiệp trước. Thật là một hộ Lam họ Viên ngoại. Chẳng qua, sau lại kia ra hỏa hoạn. Toàn bộ tòa nhà đều thiêu hết. Một người cũng chưa có thể chạy ra tới. Qua rất nhiều năm lúc sau. Chuyện này bị người quên đi. Đồng gia mới ở nơi đó tuyển miếng đất kia. Mà đồng gia là như thế nào làm giàu. Huyện Chí Thượng cũng viết. Trừ bỏ, dựa dưỡng quỷ thuật. Đồng gia tổ tiên cũng là thổ phu tử. Tức trộm mộ, tạc. Đồng gia trước hết trước tài phú. Chính là dựa đầu cơ trục lợi đồ. Vàng mã tích lũy xuống dưới. Quân chi cũng đi theo chúng ta vào. Được, nhìn đến này đoạn ghi lại. Trừ trừ khóe miệng, đối ta nói. Tỷ, ta minh bạch ta tiến thị trấn trước. Kia lão bà vì cái gì muốn nói gì bối oa oa bối nương nương. Vì cái gì, ta vẫn không rõ. Người chết mộ, đáng giá nhất thường thường đều ở trong quan tài. Trộm mộ tặc, vì phòng ngừa lấy vật bồi táng thời điểm. Trong quan tài thi thể khởi. Thi, có một loại kỹ thuật. Chính là đem cương thi bối ở trên lưng. Nhất, nổi danh chính là bối nữ thi. Cụ thể ta không phải rất rõ ràng, nhưng là đích xác có như vậy vừa nói. Quân chi đạo, nàng như thế nào sẽ biết đồng gia trộm mộ sự? Ta cảm thấy kỳ quái. Quân chi tuyệt vọng nhìn về phía Mạc Hàn. Tỷ phu, kia lão bà không phải người đi. Không phải, Mạc Hàn như cũ một bộ đạm nhiên. Thấy ta càng thêm mê mang. Giải thích nói, nàng là ma cọp vô. Từ bị oán khôi cắn chết người sống biến. Thành, oán khôi chết đi sau. Quá đoạn thời gian trên người nàng oán khí, liền cũng sẽ tan đi. Đến lúc đó có âm kém đi dẫn độ. Ngươi lúc ấy đã nhìn ra như thế nào không nói. Ta oán niệm, ma cọp vồ không đáng giá nhắc tới. Minh Vương đại nhân, ngươi vuốt lương tâm nói cho bổn phu nhân. Cái quỷ gì ở ngươi trước mặt là đáng giá nhắc tới. Cách chương.